Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 1241, Địa ngục hàng lâm 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh vật địa ngục cường hoành nương tựa vào thân thể cứng rắn hơn xác tăng chính diện đối chiến với quân đội nhân loại. Đầu tiên hủy diệt chính là lục quân. Đạn trong tay của bọn họ chỉ có thể làm xuất hiện vết đỏ trên người của sinh vật địa ngục. Cho dù là đạn xuyên giáp cũng không cách nào tạo thành thương tổn quá lớn với địa ngục. Mà sinh vật địa ngục của quân đoàn Nhiên Thiêu lúc này chính là tử thần trong mắt của bọn họ. Ngọn lửa xanh thiêu đốt hừng hực. Thiêu đốt không chỉ thân thể mà cả linh hồn nhân loại. Sắt thép chỉ dính một ít tia lửa màu xanh đã biến thành nước thép. Quân đoàn Nhiên Thiêu lúc này đã dẫn động 5 vạn quân. Những sinh vật địa ngục này dưới xuất lĩnh của tướng lãnh địa ngục thì cơ hồ được tát đán ngăn cản đạn đạo công kích. Nên lập tức nhảy vào trận doanh của nhân loại. Thượng tướng Ross trợn mặt tá hốc mồm nhìn tin tức trên màn hình. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Mồ hôi lạnh từ trên trán của hắn chảy xuống mà không phát hiện chút nào. Thân thể của hắn đang run rẩy. Trong màn hình xuất hiện chính là những sinh vật mà hắn chưa từng gặp qua. Mắt thấy một quân đoàn như lũ kiến tràn ra thì quân đội của hắn đã bị hủy diệt. Thành địa ngục giống như khối đá cực lớn trùng trùng điệp điệp nện vào đầu của hắn. Hắn biết rõ mình sai rồi. Sai lầm quá lớn. Giáo hoàng bệ hạ. Tôi. Thời điểm hắn xoay người qua tìm Marty thì hắn phát hiện Martin đã biến mất. Ross chán nản đặt mông ngồi xuống ghế. Toàn thân run rẩy không biết nên làm cái gì bây giờ. Báo cáo nguyên soái, sư đoàn bọc thép của nước Anh toàn quân bị diệt. Lục quân của liên quân ít nhất đã có 8 phần bị địch nhân hủy diệt. Thỉnh cầu tăng viện, Ross nặng nề đập lên mặt bàn một cái thật mạnh. Nhanh như vậy, chẳng qua mới 10 phút mà thôi mà mấy vạn người bị tổn hao. Bộ đội đạn đạo đâu? Còn có bộ đội vũ khí hạng nặng đâu rồi? Lập tức toàn lực bắn trả cho tôi. Nổ chết bọn chúng. Đồng thời nhanh chóng thông chi Bộ Quốc phòng các quốc gia. Truyền tình huống này cho bọn họ rồi thỉnh cầu tăng viện. Ross bên này đang luống cuống tay chân vẫn ra được một mệnh lệnh. Các tướng lãnh liên quân đều bận rộn bù đầu. Nhưng mà hiện giờ bọn họ không có chút ý chí chiến đấu nào. Bởi vì bọn họ đối mặt không phải là nhân loại A, đây căn bản là đám sinh vật khủng bố không rõ là gì. Cũng không cách nào công kích và phòng ngự được. Vũ khí bình thường không có chút ảnh hưởng nào với bọn chúng. Đạn đạo cùng vũ khí hạng nặng nhanh chóng nổ vang. Ross có thể trở thành nguyên soái liên quân thì dù sao vẫn có năng lực nhất định. Lúc này Hà Nhu hoàn toàn lựa chọn buông tha lục quân dưới đất. Hắn dùng phương pháp oanh kích thảm thiết tiêu diệt đám sinh vật địa ngục. Cho dù là tát đán khi đối mặt với oanh kích liên tục không gián đoán này thì hắn cũng không có khả năng bảo hộ toàn bộ thủ hạ. Quân đoàn Nhiên Thiêu có mạnh hơn nữa thì thân thể cũng có cực hạn. Bị oanh tạc liên tục như vậy thì thế tiến của quân đoàn Nhiên Thiêu cũng bị ngăn chặn. Bây giờ đã bắt đầu xuất hiện thương vong nhất định. Đương nhiên so với nhân loại thì chút thương vong này không đáng kể. Liên quân quốc tế do 4 quốc gia cường quốc cầm đầu. Tổng cộng 10 vạn người. Bây có thể chiến đấu chỉ có bộ đội đạn đạo và vũ khí hạng nặng là có thể chiến đấu. Ít nhất vượt qua 5 vạn người đã bị quân đoàn Nhiên Thiêu đột kích và hủy diệt. Người tàn tật nhiều vô số kể. Vô số vũ khí bị đối phương hủy diệt. Mà quân đoàn Nhiên Thiêu chẳng qua chỉ bị ngăn cản tạm thời mà thôi. Marty lúc này đã dẫn theo đám thủ hạ của mình đi ra tiến tuyến. Mỗi một thành viên giáo đình lúc này sắc mặt tái nhợt. Bởi vì bọn họ nhìn thấy chính là tràng cảnh huyết nhục tung bay. Đạn đạo oanh kích hủy diệt địch nhân cũng phá hủy thi thể của lục quân. Lúc này bày ra trước mắt của bọn họ là mảnh đất khô cằn. Quân đoàn Nhiên Thiêu tạm thời rút về thành địa ngục. Nhưng mà đạn đạo không cách nào tạo thành ảnh hưởng với thành địa ngục. Hiện tại đã không cần tát đán đi tiến hành phòng ngự. Đám cường giả thủ hạ dưới tay của hắn lúc này đã đem đạn đạo của liên quân ngăn cản ở bên ngoài. Trên mặt Marty lúc này lộ ra vẻ sâu thẳm. Rốt cuộc địa ngục cũng hàng lâm. Hơn nữa lại nhanh như thế. Chúng ta thậm chí chưa chuẩn bị xong thì bọn chúng đã đến. Giáo đình nghe mệnh lệnh của tôi chuẩn bị chiến tranh. Nhân số giáo đình so với liên quân quốc tế thì không có ý nghĩa gì. Dùng Mati cầm đầu kể cả bốn vị ông y đại giáo chủ và thánh kỵ sĩ của giáo đình cùng thần chức và thánh đường chủ phân bộ trên toàn thế giới. Cộng lại cũng chỉ có 3.000 người mà thôi. Nhưng mà đây chính là toàn bộ lực lượng của giáo đình. Tiếng ngâm sướng trầm thấp mang theo khí tức thê lương vang lên. Hào quang màu ngà sữa xuất hiện trên người các thành viên giáo đình. Khí tư xê thần thánh của bọn họ xua tan hắc ám và không ngừng tăng lên thể hiện năng lượng chấn động của giáo đình. Lúc này chính phủ liên quân nhận được mệnh lệnh thì vô cùng hoảng sợ. Nhưng mà bọn họ phái bộ đội tới nhanh nhất thì trong thời gian ngắn cũng không thể đi tới Berlin được. Chiến đấu bây giờ đã bắt đầu rồi. Tát đán vung tay lên. Lucifer bay ra đầu tiên. Lúc này đây quân đoàn nhiên thiêu xuất động chỉ có 3.000 người. Nhưng mà 3.000 người này chính là 3.000 tù nhân của Vạ Ma Sơn Cốc. Nhưng mà bọn chúng không phải đối mặt với liên quân quốc tế mà là giáo hoàng Mati cùng thủ hạ của hắn. Hào quang màu ngà sữa và khí tức hắc ám không ngừng va chạm. Cường giả chiến đấu vào lúc này đã diễn ra. Nước Mỹ, khí lưu màu xám giống như ôn dịch lan tràn ra xung quanh. Chỉ tập kích cân so trong một ngày ngắn ngủi thì chỉ ít có trên 100.000 bình dân bị trổ khí lưu màu xám này hủy diệt. Cả Kansas hoàn toàn bao phủ trong biển khí lưu màu xám này. Lực lượng quân sự của nước Mỹ không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Đột nhiên xuất hiện địch nhân tuy bị đánh không kịp trở tay nhưng Bộ Quốc phòng của nước Mỹ đã kịp thời phản ứng. Lực lượng quân sự khổng lồ thể hiện uy hiếp của mình. Các loại vũ khí cường đại cưỡng ép ngăn cản địch nhân bên trong Kansas và làm nó không tiến thêm một bước nào. Nhưng mà người dân trong Kansas của nước Mỹ thì phải thừa nhận dày vò vô cùng thê thảm. Vô số bình dân bị tàn sát. Tổng thống nước Mỹ lập tức bị giảm mức độ ủng hộ xuống thấp nhất trong lịch sử. Vì vãn hồi cục diện thì chiến sĩ cơ giáp của nước Mỹ cũng vùi đầu vào ô trông chiến đấu. Nhưng mà bọn họ có thể ngăn cản năng lượng màu xám sao? Minh Vương Hades ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi trong văn phòng thống đốc cân so. Hắn lúc này cũng không vội chiếm lĩnh thổ địa. Hắn cũng đang củng cố lực lượng của mình trong Kansas. Tướng mạo của Hades nhìn còn anh tuấn hơn Tát Đán vài lần. Toàn thân của hắn tỏa ra khí tức âm nhu. Da thịt trắng nõn nhìn hắn còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân. Thân cao chừng 2 mét toàn thân bao trùm trong áo giáp màu xám. Mái tóc dài màu xám hiện ra sau lưng. Lúc này trước bàn làm việc thì đứng dưới tay của hắn là thị trưởng Kansas. Cách chương.